Siêu dự bị, chương 74, phối hợp nhịp nhàng, góc chuyện audio.com, tí bước lại gần Thái, vung tay đập cái bốp vào lưng thằng bạn, nhếch môi nói sốc, thằng cờ hó, thua một trái đã xuống tinh thần rồi hả mày, thế mà có đứa dám nói giữ sạch lưới, coi cái mặt ủ rũ kìa, gặp tao là chú vào nhặt bóng hơn chục lầy ấy chứ. Nghe những lời này, Thái nóng hết cả mặt. Nhanh như chớp quay người đấm một đấm vào mặt tí. Tí đau đớn ngã ngửa ra. Chửi thề, đờ mờ mày chơi thật hả? Vừa dứt câu tí đã xông tới thoi một đấm vào bụng Thái. Vừa đấm vừa chửi không ngừng. Hai bên xông vô đánh nhau được vài cái thì đã bị Tèo và Tín can ra. Tèo quát lớn, tụi mày làm cái gì đó? Đồng đội mà đánh nhau vậy sao? Tí dãy dãy, bực bội chửi, mẹ. Phải mà nó cũng hăng máu thì đâu có để thua một trái. Có giỏi thì giữ sạch lưới đi. Thái ức chế cố vùng vẫy khỏi gọng kềm của Tín. Nói, tao mà không được à, hiệp hai bọn kia đừng hòng đá vào một trái. Tí cười khẩy, có mới nói nha, mẹ mày muốn đánh lộn nữa không? Tí phất tay, bố không rảnh, cũng nhờ một màn ẩu đả này mà tinh thần cả đội như được vực dậy. Thái đã lấy lại niềm tin. Áp lực thua một bàn đã được cởi bỏ. Tèo khoác tay Tí nói nhỏ. Một chiêu khích tướng của mày làm hơi bị tốt. Tí cười cười. Hờ hờ. Có thằng ngu như nó mới bị dụ. Ha ha ha ha. Hiệp hai trận đấu bắt đầu. Sau 15 phút rằng có khu vực giữa sân thì Tí và Tèo được thay vào. Tèo thế chỗ cho Hải Nam. Tí vào vị trí tiền vệ cánh trái. Quốc Hùng được đôn lên đá cặp tiền đạo với Tèo. Cả đội chuyển sang đội hình 4-4-2. Huấn luyện viên Trisges đã tung một lúc hai cầu thủ vào sân. Người mang áo số 7 là Võ Hoàng Tí còn người mang áo số 9 là Nguyễn Văn Tèo. Cả hai Tí và Tèo đều thuộc biên chế câu lạc bộ APFC. Rất bất ngờ cả hai chỉ mới 16 tuổi. Liệu đây có phải là một lần thử nghiệm của ông Trisges? Ông Trisges luôn có những sự thay đổi người kỳ lạ nhưng hiệu quả. Theo thông tin thì cầu thủ số Nguyễn Văn Tèo đã lập được hat-trick trong trận thắng Mông Cổ dù được tung vào sân vào những phút cuối hiệp 2. Liệu đây có phải là nhân tố bí ẩn giúp cho đội U19 Việt Nam? U19 Việt Nam đã chơi tất tay. Đội hình đã được chuyển về 4-4-2. Đấu pháp quen thuộc để tấn công. Vào lúc này tấn công đúng là phương án nên chọn nhưng cũng phải rất cẩn thận vì có thể thua thêm. Với kết quả 1-0 thì hiện tại U19 Việt Nam đang xếp thứ tư những đội hạng nhì có thành tích tốt nhất nhưng nếu để thua nhiều hơn 3 bàn thì mọi chuyện sẽ khác. Vòng loại cúp châu Á sẽ lấy các đội đầu bảng và 4 đội đứng nhì bảng có thành tích tốt nhất thôi nên việc duy trì kết quả này cũng là một phương. Án không tồi, trận đấu chỉ còn gần nửa tiếng bởi trước khi Tèo và Tí có tình huống được thay người thì bóng không bay ra ngoài. Hai đội cứ giằng co ở khu vực giữa sân, mãi cho đến lúc tiền đạo Nhật Bản sút xa từ khoảng cách 20 mét. Thái nhanh nhẹn đấm bóng bay ra ngoài thì cả hai người Tí và Tèo mới được vào sân. Hậu vệ Nagi Matsumoto của U19 Nhật Bản đã được cảnh báo trước về hai nhân tố mới vào này. Thông qua trận đấu với Mông Cổ, huấn luyện viên đội Nhật Bản đã đánh hơi được mùi nguy hiểm của Tèo nên đã đặc biệt căn dặn Matsumoto theo sát Tèo từng chút một. Tèo vào sân thì ngay lập tức U19 Việt Nam thay đổi lối đá. Tín và Tí phối hợp ngắn khu vực giữa sân, Tèo đã hơi lui về hỗ trợ. Chiến thuật này là để Tí cố gắng tìm ra kẽ hở bên cánh trái của đối phương sau đó thọc xuống. Tín sau khi truyền cho Quốc Hùng thì nhận thấy thằng Tí bạn mình đã thoát được đeo bám. Tín phóng nhanh lên vượt qua mặt Quốc Hùng. Quốc Hùng hiểu ý, lắc người một cái thoát qua một hậu vệ Nhật Bản đang đeo bám. Chỉnh bóng nhắm hướng Tín, nhưng trong một giây phút chần chờ, bản năng bóng đá của Quốc Hùng phát hiện tuy Tín đang chạy như thế nhưng có cảm giác chỉ cần mình truyền là sẽ mất bóng. Lại thấy Tín đưa lưng về phía mình. Quốc Hùng hiểu ngay, đá mạnh vào bóng một cái. Bóng vút qua vào trung lộ, ngược với hướng chạy của Tín là cánh phải. Mắc bẫy rồi, gã kia chỉ là chim mồi thôi. Hậu vệ Nhật Bản la thản thốt, hắn truyền cho ai đó. có ai ở đó đâu. Một hậu vệ khác lại nói. Đột nhiên hai hậu vệ Nhật Bản nghe thấy giọng nói bên tai. Hello, Ajinomoto, chính là Tèo đã băng xuống. Thuận lợi nhận đường truyền của Quốc Hùng, Tèo dẫn bóng thọc thẳng tới vòng 16m50. Khoảng trống xuất hiện, Tèo vung chân định sút thì lại nghe tiếng gió. Một cái chân đã chuồi tới ngăn cản. Tèo bình tĩnh không sút mà móc bóng lên thuận lợi tránh được. Nhưng dù vậy thì thời cơ đã qua. Tèo thay đổi chiến thuật, tung ra một cước, bóng bay lướt qua một hậu vệ đang chắn trước mặt rồi một đường thẳng tắt phóng tới chính diện khung thành. Thủ thành Nhật Bản sớm đã chạy ra hòng đoạt bóng nhưng đột nhiên khựng lại. Tí đã thuận lợi chạy bọc vào trong, cười hề hề, chuyền đẹp quá Tèo ơi. Tí đỡ một nhịp bằng đùi, bóng nảy lên một chút, thuận thế Tí vung chân cực nhanh khi bóng còn trên không. Một cú vô lê bóng sống, bóng phóng nhanh đập xuống đất rồi bay thẳng vào khung thành trong sự bất lực của thủ môn. Và U19 Việt Nam đã san bằng tỷ số 1-1. Sự thay đổi người của ông Chiches là có lý. Một bàn thắng quá đẹp xuất phát từ một loạt đường truyền. Tôi thì có cảm giác như đang xem Barca đá vậy. Một loạt ban bật giữa các cầu thủ và cuối cùng là một cú vô lê cận thành không thể cản phá. Tất cả diễn ra quá nhanh quá nguy hiểm, khán đài như muốn nổ tung sau pha gỡ hòa của Tí. Tiếng trống kèn vang lên với những giai điệu Việt Nam quen thuộc. Tiếng hô lớn Việt Nam vang vọng không ngừng, truyền vào tai các cầu thủ như tiếp thêm sức mạnh. Huấn luyện viên Chiches gật gù nhìn một màn thể hiện của bộ ba Tí. Tín và Thái, mấy ngày luyện tập không uổng phí, đám nhóc này đã bài bản tiến bộ rõ rệt. Bây giờ đã biết phối hợp với quan sát vị trí rồi. Cậu Tín này cũng khá, vừa chạy lên thu hút sự chú ý tạo ra lỗ hổng cho Tèo đội phá xuống. Ông bạn già đúng là đã tặng tôi món quà này quá đã. U19 Nhật Bản sau bàn thua thì đã trở nên cẩn thận hơn. Huấn luyện viên đã tung thêm hai cầu thủ ở vị trí phòng ngự hòng kèm chặt Tèo và Tí. Trên đà hưng phấn, Tèo liên tiếp dốc bóng đột phá để tạo khoảng trống. Mỗi lần Tèo có bóng là hắn sẽ dùng kỹ thuật vượt qua ít nhất một người trước khi phối hợp với đồng đội. Tí và Tín cũng liên tiếp phối hợp ban bật với nhau nhuần nhuyễn làm rối loạn đội hình. Từ trên khán đài nhìn xuống sẽ thấy bóng liên tục đổi qua đổi lại trong chân các cầu thủ U19 Việt Nam. U19 Nhật Bản đã quyết định chơi pressing áp sát mong đoạt lại bóng. Tí và Tín và Tèo cả ba nhận ra được nên liên tục hoán đổi vị trí cho nhau. Chuyền ngắn áp sát khung thành. Phút thứ 80, Tèo nhận được bóng từ giữa sân. Chưa kịp chuyền thì gã tiền đạo số 11 Sakuragawa đã chuồi từ phía sau. Tèo có thân thủ tốt nên đã nhảy lên cao để tránh. Thấy được Tèo sắp thoát, Sakuragawa nóng máu vung chân đá thẳng vào mắt cá Tèo. Tèo không ngờ tên này dám chơi vậy, trên không thì không thể tránh được nữa nên đã ăn trọn cú đá ác ý vào mắt cá chân. Cái đi em thằng chó này, đá bóng hay đánh người vậy? Tí hét lên khi thấy Tèo bị đá ngã xuống đất, hai bên ngay lập tức muốn xảy ra xô xát. Tín điềm tĩnh bấy lâu cũng nổi sung sông tới xem xét Tèo rồi đứng dậy tranh chấp cùng các cầu thủ U19 Nhật Bản. Tèo nằm lăn lộn ôm chân rền hừ hừ nhưng không quên dùng năng lượng của siêu máy tính kiểm tra xương khớp. Cảm thấy không ảnh hưởng đến xương, chỉ bị bầm nên Tèo không dùng năng lượng để chữa trị tránh gây nghi ngờ. Nhưng đau là đau thật, hắn phải ôm chân lăn lộn rên la thảm thiết, bộ phận y tế nhanh như cơn lốc xuất hiện săn sóc cho Tèo. Sau đó Tèo được khiêng ra ngoài trên cán cứu thương. Huấn luyện viên Chiches và toàn bộ ban kỹ thuật của U19 Việt Nam cũng đã chạy vào phản ứng mạnh với các cầu thủ đội Nhật Bản và làm áp lực C lên phía. Trọng tài, giỡn chơi, con cưng của ổng mà tụi này dám đốn hạ. Trọng tài đã vội chạy đến, sau khi xem xét và tách các cầu thủ ra để tránh xung đột và trấn an bên phía Việt Nam thì ông đã rút từ trong túi ra một tấm thẻ đỏ. Trực tiếp đuổi Sakuragawa ra ngoài. Vũ Vân Thanh vẻ mặt đầy lo lắng chạy tới bên Tèo hỏi. Tèo thấy sao rồi, có nghiêm trọng lắm không? Tèo cười hi hi, ma xui quỷ khiến thế nào mà trêu chọc? Hi hi, có người đẹp quan tâm mà sao lại có sao được? Phải mà hun tui cái thì còn khỏe hơn. Người săn sóc cho Tèo nghe vậy cười khà khà. Cậu nhóc, mới tí tuổi đã biết trêu con gái nhà người ta rồi. Cậu định lái máy bay hơi sớm đấy. Vũ Vân Thanh đỏ mặt lên tận mang tai nhưng cô cũng không chạy đi mà lo lắng nhìn Tèo. Cô thấy rõ Tèo đang đổ mồ hôi rất nhiều. Bác sĩ đang xịt thuốc và cởi giày băng bó cho hắn. Tuy mặt vẫn nở nụ cười nhưng cô biết hắn đang ráng nhịn đau. Bất chị bất giác hình ảnh Tèo đã dần xâm nhập vào trái tim nhỏ bé của cô từ từ từng chút một. Cách chương.